Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2297, bệnh tâm thần chiến sĩ tâm lý chiến. Đêm khuya đen nhánh, Trọng Đô Tây Nam phía sườn, vô nhân khu mênh mông trong núi lớn, Trương Thiên đoàn đội bên trong Lão Cửu, hai tay cầm hẹp dài tê hình chữ tiết sẻng, ngay tại thiên về một bên lấy đi. Một mặt thanh lý trong đống tiết dấu chân, phía trước ước chừng 20-30 mét vị trí, còn có hai người áp tại mặt bên, vừa quan sát cảnh vật chung quanh, một mặt chờ đợi Lão Cửu lui lại, lại hướng phía trước, Trương Thiên áp giải Chu Vĩ, cùng ba tên đồng bạn hiện lên một đường thẳng nhanh chóng tiến lên, mà trước mặt bọn họ 20-30 mét vị trí, chính là còn lại mở đường nhân viên, cùng bị giải cứu Kirin Khan. Toàn bộ đoàn đội tiến lên chia làm 3 bộ phận, phân công minh xác, đội hình ôm rất chết. 12 người trên thân toàn bộ xuyên qua phản nóng thành giống quần áo. Vừa mới bắt đầu đi cũng là sơn âm mặt, nơi này càng thêm đen nhánh thâm thúy, dễ dàng cho ẩn tàng hành tung. Tiến lên quá trình bên trong, đám người này rất ít nói chuyện câu thông, chỉ là một cái sức lực chạy về phía trước, đại khái lại qua 20 phút tả hữu. Mọi người đi tới sơn dương mặt, mà cái này một bên bởi vì ban ngày ánh nắng mãnh liệt, vì lẽ đó tuyết động ít, có địa phương đã lộ ra thổ địa cùng núi đá, đồng thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lên núi kiếm ăn bào sơn nhân dẫm ra tới đường nhỏ. Đến sau này, Lão Cửu liền không cần cầm tiết sẻng tiếp tục thanh lý vết tích, trong đội ngũ người chỉ cần dẫm thực địa rút lui là được rồi. Phía trước Trương Thiên bọn người rõ ràng tăng tốc về sau, Lão Cửu khiêng tiết sẻng, liền phải đuổi tới trước bên cạnh cách đó không xa hai người đồng bạn. Sàn sạt, đúng lúc này, từng mảnh rừng cây bên trái truyền đến một trận quần áo ma sát nhánh cây thanh âm. Lão Cửu tinh thần cao độ tập trung, lại trên núi phi thường tĩnh mịch, vì lẽ đó hắn ngay lập tức liền nghe được tiếng vang. Trực tiếp nghiêng người nhìn về phía bên tay trái. Trong núi vô cùng đen nhánh, lại có gió núi, Lão Cửu mấy người cũng không dám khai thiết bị chiếu sáng. Vì lẽ đó hắn ngừng chân hướng về phía trước nhìn lại. Tất cả đều là bóng cây, cùng mông lung tiết sương mù. Lão Cửu ngừng chân dừng lại mấy giây, nhưng lại không có được nghe lại ma sát dị hưởng. Hắn nghi ngờ thu hồi ánh mắt, đem trên vai khiêng tiết sẻng, chậm rãi buông xuống xách tại trong tay trái. Đồng thời tay phải móc ra trang cách âm quy súng ngắn. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Lão Cửu bước nhanh tiếp tục hướng phía trước, đuổi theo trước bên cạnh đồng bạn. Sàn sạt, đúng lúc này, một trận càng thêm rõ ràng tiếng ma sát vang lên. Ở bên trái dựa vào sau vị trí, Lão Cửu ngơ ngác một chút, đột nhiên quay người, tay trái trực tiếp giơ súng lên. Họng súng nhắm ngay phương hướng phi thường chính xác. Chính là bên trái dựa vào sau vị trí. Nhưng hắn cẩn thận quan sát một cái, nơi đó cũng không có cái gì dị thường. Siêu, đột ngột ở giữa, một bóng người theo bên trái gần phía trước vị trí thoan ra. Tiếng bước chân rõ ràng, tốc độ cực nhanh. Lão Cửu nghe được tiếng bước chân về sau, quay đầu nhìn đã tới đã không kịp, quay người thời điểm rửa sạch sẻng liền đập tới. Bành, một đầu tráng kiện hữu lực đùi, hoành bầy biện đá bay tiết sẻng đầu. Lão Cửu thân thể khẽ giật mình, tay phải muốn nhấc súng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một viên đầu lâu to lớn đối diện đánh tới, đúng lúc nện trúng ở Lão Cửu mặt, hắn tại chỗ lỗ mũi vọt máu, bản năng quát, có người, CNM, các ngươi sẽ cắt yết hầu thật sao? Dưới ánh trăng, phó trấn cõng trường thương cùng ba lô, tay phải chế trụ Lão Cửu tay cầm súng cổ tay, hướng bên cạnh tách ra động, tay trái phản nắm chặt dao găm quân đội, thân thể ép hướng về phía trước, làm ra mạt cái cổ động tác. Lão Cửu phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp ngửa đầu tránh né, lưỡi đao nháy mắt lướt qua, hắn phía bên phải khuôn mặt tử bị tại chỗ mở ra. Một đầu dài đến 5-6 cm vết đao, từ cầm vị trí một mực kéo dài đến nơi khóe mắt. Cách đó không xa, hai tên đặt ở hai bên đồng bạn đã quay người. Hắn chỉ có một người, lão cửu nói đầu gối đánh trả thời điểm. Còn tại hô hào, bành, Phó Trấn một đao đem đối phương dọa đến ngửa mặt về sau. Thân thể động tác cực kỳ ăn khớp, chân trái đầu gối trực tiếp đè vào lão cửu phần bụng. Cái sau bị đâm đến phảng phất nội tạng cũng phải nát nứt. Bản năng xoay người, nghiêng về phía trước, phốc, Phó Trấn tay phải hướng phía trước kéo một cái đối phương. Tay trái phản nắm chặt dao găm quân đội, một đao trực tiếp đem lão cửu mạt cái cổ, máu tươi phun tung tóe lên cao nửa thước, một đao rơi, cách đó không xa tiếng súng vang lên, Phó Trấn dắt lấy lão cửu thân thể, bên cạnh bước lướt ngang lấy tránh né xa 3-4 mét về sau, lập tức đẩy ra hắn, quay đầu liền chạy, vài giây sau, hai bóng người đuổi đi theo, nhất người đi xem xét lão cửu. Một người khác bước chân càng không ngừng đuổi theo. Trên mặt đất, lão cửu toàn thân run rẩy, cổ máu tươi tuôn ra. Tiểu cửu, đồng hành huynh đệ án lấy lão cửu cổ, thấp giọng giống lên vài câu. Lão chín khẩu mũi phun máu, đứt quãng trở lại, là thứ hai hiện trường. Trước xuống xe người kia, hắn hẳn là theo thật lâu rồi. Đừng đuổi, đi mau. Nói xong, lão cửu tắt thở, hai người đang khi nói chuyện, phía trước Trương Thiên đã mang theo hai người chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua lão cửu, cả người rõ ràng ngơ ngác một chút. Đại ca, lão cửu khét, bị trộm, ngồi xổm trên mặt đất huynh đệ ngẩng đầu. Mẹ cái bê, Trương Thiên khó được toát ra tâm tình tiêu cực, lập tức bưng súng hô, xử lý hắn, đám người nghe tiếng đuổi phía bên trái bên cạnh trong rừng. Trương Thiên bên này 5 người, chia 2 tổ, mỗi tổ chết ôm ở nhất khối. Động tác cực nhanh đuổi theo Phó Trấn, nhưng kỳ quái là Phó Trấn một thương không ra. Người vào đen nhánh vô cùng trong rừng, vừa chạy xa, liền triệt để không có động tĩnh. Lão tứ hướng phía trước đè ép mười mấy mét về sau. Đột nhiên khoát tay, đừng nhúc nhích, có quỷ lôi, đừng làm xuất động tĩnh. Phía trên có máy bay trực thăng. Trương Thiên lập tức nhắc nhở một câu, tiên sư nó, hắn không bắn súng a. Lão tứ xuất mồ hôi chán trả lời một câu, phốc phốc phốc, bên cạnh, đồng bạn hướng về phía trong rừng lại đánh 2 phát, quay đầu nói ra, hắn chạy không xa, ta theo khía cạnh chơi qua đi, đem trên người phản quang ngực bài hái được, nghiêng phía trước, ước chừng 80 thước vị trí, Phó Trấn trốn ở một viên đại nham sau đá mặt. Tay trái máu me đầm đìa, hắn cùng lão cửu chạm mặt cũng chính là trong vài giây chuyện phát sinh. Nhưng chính là cái này vài giây đồng hồ, để hắn hao phí cực lớn thể lực. Hắn làm lão cửu, đối diện sẽ nổ súng. Chạy thời điểm, Phó Trấn cánh tay trái hướng về sau đong đưa, ngón út vị trí chịu một thương. Điểm rất lưng, nhưng cũng nói đối phương thương pháp phi thường đáng tin cậy. Khoảng cách gần đụng một cái lên. Cái kia cơ hồ không có còn sống khả năng. Phó Trấn tận lực để cho mình hô hấp đều đặn. Cúi đầu buông ra tay phải. Nhìn thoáng qua trong tay trái vết thương. Ngón út đã gãy mất một nửa. Xương cốt thử ra. Toàn bộ ngón tay đã hoàn toàn biến hình. Đầu ngón tay là hướng bàn tay bên ngoài nghiêng. Máu một mực tại lưu. Phó Trấn thử nắm một cái nắm đấm. Nhưng toàn bộ bàn tay nửa phần dưới. Truyền đến toàn tâm đau đớn. Nơi này không có khả năng có bệnh viện, Phó Trấn cũng không có chữa bệnh thiết bị, hiện tiếp khẳng định là không còn kịp rồi, nhưng không tiếp nhận chỉ, gãy mất một nửa, sẽ còn ảnh hưởng động tác, hắn là trái lợi tay, vết thương kịch liệt cảm giác đau, cơ hồ khiến hắn cái gì cũng không làm được, Phó Trấn ngắn ngủi suy tư một chút, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đoạn mất một nửa ngón út, trực tiếp dùng tay phải nắm đi lên. Hô, Phó Trấn thở hắt ra, hai mắt nhìn chòng chọc vết thương, tay phải trực tiếp nhất tách ra, chỉ nghe rát băng một tiếng, đoạn chỉ lại bị hắn sống sờ sờ tách ra xuống dưới. Tay đứt ruột sót a, đây là nhiều da xúc đồng dạng phương thức xử lý a. Phó Trấn xuất mồ hôi chán, buông ra tay phải, trực tiếp xé mở trong quần áo sấn, cấp tốc xiết tại ngón út thượng cầm máu. Lập tức quay người tiếp tục hướng nghiêng phía trước chạy trốn. Bộ pháp rất nhẹ, mục đích minh xác. Xuyên phủ máy bay trực thăng tại khu vực phụ cận tìm kiếm. Nguyên bản bọn hắn không phát hiện chút gì, nhưng đột nhiên có một khung trên máy bay quan sát viên chú ý tới một chỗ chân núi phương đất tuyết trong, vẽ một cái to lớn 10 chữ. Phó trấn vì cái gì không bắn súng? Bởi vì nổ súng, vị trí của mình liền lập tức sẽ bại lộ. Đối phương có mười mấy người, hoàn toàn có thể tại tiếp viện chạy đến trước đó xử lý hắn. Tinh thần hắn không tốt, nhưng đầu so với ai khác đều rõ ràng. Bằng không thì hắn dám nhất người lên núi, muốn đánh đối phương 12 cái sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.